Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, trở lại Bạch Phủ, Nam Thiên Bất Bại sở dĩ xưng hô Nhan Băng vi huynh. Một là bởi vì Nhan Băng tại Nam Thiên Học Viện tư lịch tương đối già. Hai là bởi vì Nhan Băng là hắn Nam Thiên trong nhà phái người tới. Ngay cả hắn cũng không biết Nhan Băng bất luận cái gì nội tình. Chỉ biết là cái tên. Còn lại hoàn toàn không biết gì cả, liền ngay cả Ninh Chí Tín cũng là liền vội vàng đứng lên lên tiếng chào. Hắn cùng Nam Thiên Bất Bại tình như thủ túc, đối Nhan Băng người này hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu rõ một chút. Chỉ bất quá đồng dạng không nhiều, Nhan Băng chỉ là nhẹ gật đầu, dùng tay khoa tay nói, ta tân thu một cái quan môn đệ tử, tên là Bạch Vận, trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Ta tới là hỏi hỏi các ngươi, liên quan tới Bạch Vận sự tình, các ngươi biết bao nhiêu? Một cái phổ phổ thông thông đệ tử có thể gây nên Nhan Băng coi trọng. Đích thật là như thế, Nam Thiên Bất Bại nhớ mang máng Nhan Băng vừa thu Lâm gia Lâm Tuyết. Liền từng có qua những chuyện tương tự, Nam Thiên Bất Bại còn tốt, không có cái gì quá lớn cử động, nhưng Ninh Chí Tín cũng có chút không bình tĩnh. Cái này Bạch Vận rõ ràng là hắn nhìn người tốt, cái này mơ mơ hồ hồ trở thành Nhan Băng quan môn đệ tử. Cái này tính chuyện gì? Thần sắc thật sự là rất xấu hổ, nếu như trên mặt đất có vết nứt khe hở, Ninh Chí Tín hiện tại hận không thể chui vào. Nhan ca, như vậy đi, Bạch Vận sự tình lão Ninh hiểu rõ tương đối nhiều một chút. Hai người các ngươi nói đi, có gì cần làm sự tình tìm lão Ninh là được. Nam Thiên Bất Bại có chút buồn cười nhìn về phía Ninh Chí Tín. Thầm nghĩ, thật không biết lão Ninh hiện ở trong lòng nghĩ như thế nào. Mình muốn thu đồ đệ, thành người khác, đoán chừng sẽ khó chịu một thời gian ngắn. Ta, Ninh Chí Tín lúc đầu rất muốn cự tuyệt chuyện như vậy. Nhưng Bạch Vận sự tình vẫn là số hắn hiểu rõ nhiều. Cũng là không có biện pháp, nhìn về phía Nhan Băng kia vạn năm không đổi mặt. Vĩnh viễn cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác, cái này khiến Ninh Chí Tín tương đương không thoải mái, vừa nghĩ tới Nam Thiên Bất Bại đều không cho người này đùa nghịch dung mạo. Hắn cũng không tốt làm quá phận, hắn đành phải đem Nhan Băng dẫn tới tổng viện trong viện ho nhẹ một tiếng. Bắt đầu đem hắn biết đến sự tình một năm một mười nói ra, Bạch Vận sự tình đại khái liền là những này. Chỉ bất quá hắn bây giờ tại chúng ta Nam Thiên Học Viện mới là an toàn nhất. Lúc đầu ta cũng nghĩ thu hắn làm đồ đệ, ta cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Tại Nam Thiên trong học viện bị người thu làm quan môn đệ tử phần lớn sẽ không còn có người đoạt. Người chỗ tốt, cũng đã nói lên, Ninh Chí Tín cả đời này đều không có khả năng thu Bạch Vận làm đồ đệ. Trừ phi hắn giống như Hình Lập. Có thân phận khác, rất hiển nhiên hắn không có. Chỉ bất quá Ninh Chí Tín líu lo không ngừng nói một tràng. Nhìn lại Nhan Băng không đổi khuôn mặt, để hắn rất là im lặng. Trên thế giới này còn có kỳ quái như thế người. Nhan Băng cũng không phải là thật rất lạnh. Chỉ bất quá thời gian dài không nói lời nào. Cũng liền để hắn có loại này không giận tự uy cảm giác. Hắn nghe Ninh Chí Tín nói Bạch Vận không ít chuyện. Bạch Vận thiên phú tuy tốt, cũng không phải là thiên tài. Thiên phú tốt nhất định phải có người dạy đạo hắn học tập. Cố gắng, rất tự giác Nhan Băng cảm thấy liền là hắn. Hắn dùng tay khoa tay nói, Bạch Vận đã là đồ đệ của ta. Ninh viện trưởng liền đừng nghĩ, bất quá có ngươi như thế cao thủ đi chỉ điểm hắn. Ta cũng rất tình nguyện, bất quá ngươi nói nàng là Vân Tinh thôn Bạch gia, cũng chính là Tinh Vân quận. Ngươi cảm thấy hắn lần này trở về an toàn a? Ninh Chí Tín bây giờ đã thành công đột phá, trở thành phá toái cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng hắn tại Nhan Băng trước mặt luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn cũng tương tự hiểu thủ ngữ, tự nhiên minh bạch Nhan Băng ý tứ trong lời nói, hai tay của hắn một đám có hay không nguy hiểm không rõ ràng. Nhưng là lần này là phái thường thác tự mình tiến về Tinh Vân quận. Cái này so dĩ vãng đều là rất xem trọng lần này thí luyện rồi. Vẫn là mời Nhan huynh yên tâm, không có việc gì, kỳ thật Ninh Chí Tín cũng không xác định, Tinh Vân quận dù sao không giống Điền Phong Thành, Tinh Vân quận có không ít thanh đồng cấp gia tộc, còn có hai đại thanh đồng cấp tu tiên học viện. Những này đủ loại nhân tố đều không phải hắn có thể dự đoán. Nhưng là dù sao đó là cái chuyện lớn, mỗi cái học viện đều đối với cái này rất là coi trọng. Nhan Băng nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nữa, trực tiếp trực ra tổng viện, rời đi tổng viện, chỉ là tay phải nhất truyền. Một thanh cao cỡ nửa người ngân trường kiếm màu trắng uy phong lẫm lẫm phiêu trên không trung. Trực tiếp ngự kiếm mà lên, bay đến phong lăng khu tìm được Chu Thanh. Sư phụ, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Chu Thanh cung kính khom người tử, cung kính mà hỏi. Nhan Băng dùng tay khoa tay nói. Vi sư ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi có bất cứ chuyện gì tìm đại sư huynh Phương Đồng. Nếu có chuyện không giải quyết được liền đi tìm Cảnh Phong. Đệ tử ghi nhớ, Chu Thanh nói. Nhan Băng nhàn nhạt cười một tiếng, ngự kiếm mà lên, rời đi Nam Thiên Học Viện, chạy Tinh Vân quận phương hướng bay đi. Nam Thiên Học Viện đi tham gia thí luyện người dùng dòng giã 8 chiếc xe ngựa lớn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Tinh Vân quận xuất phát. Ban ngày xuất phát, ban đêm nghỉ ngơi, ngày thứ 8 mới tới Tinh Vân quận quận bên trong. Tinh Vân quận tổng cộng có 8 cái thành, trong đó phía ngoài nhất liền là Vân Lan Thành. Vân Lan Thành là vượt qua 3 tòa núi liền là thông hướng Điền Tinh quận chủ thành Điền Phong Thành. Từ Vân Lan Thành đến Tinh Vân quận cưỡi khoái mã cần 2 ngày 2 đêm thời gian. Xe ngựa thì là cần dòng dã 4 ngày mới có thể đến Thiên Vân Thành. Mỗi cái thành kết nối đều là có quan đạo, còn lại một chút đường nhỏ đều là không muốn người biết. Bạch Vận nhìn một chút bầu trời, xem ra hôm nay sẽ lưu tại Vân Lan Thành ở một đêm. Cũng đúng như Bạch Vận nghĩ như vậy, chờ đến Vân Lan Thành đã trời tối, có Nam Thiên Học Viện lệnh bài chứng minh thân phận. Vân Lan Thành thủ vệ rất nhẹ nhàng liền Vân Lan Thành. Vân Lan Thành tại Tinh Vân quận tới nói liền xem như vắng vẻ nhất địa phương. Phát triển cũng không tính nhanh. Đây chính là thành nhỏ cùng thành lớn khác nhau. Tại toàn bộ Vân Lan Thành mặt ngoài, vẫn như cũ là Từ gia cùng Lưu gia hai nhà độc đại. Bất quá ở trong mắt Bạch Vận, Từ gia cùng Lưu gia mạnh hơn, cũng bất quá là hắc thiết cấp thế lực. Chỉ bất quá duy nhất để Bạch Vận có chút đau lòng chính là Vân Lan Thành cũng không có bởi vì Bạch gia biến mất thì thế nào. Vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây sinh hoạt, phảng phất Bạch gia chưa từng có tồn tại qua. Bằng Thường Thác đem toàn bộ đệ tử an bài thỏa đáng về sau, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn mà nói cũng không hề tốt đẹp gì. Nam Thiên Học Viện phần lớn đệ tử đều là tương đối hướng mặt ngoài sinh hoạt. Một màn này đến tất cả mọi người nghĩ muốn đi ra ngoài vung cái giã. Cũng là không tốt ước cốc, cũng may hắn thực lực còn tại đó. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chờ đến đêm khuya, Bạch Vận cùng Lâm Tuyết chào hỏi liền cưỡi ngựa mà rời đi Vân Lan Thành. Thẳng đến Vân Tinh Thôn mà đi. Vân Lan Thành con đường không có cái gì biến hóa quá lớn. Ở chỗ này sinh sống 15 năm hắn, đối đây hết thảy cũng đều là rất quen thuộc, đi bất quá 2 canh giờ liền về tới Vân Tinh Thôn cửa thôn. Hắn hơi có chút thất thần, hôm nay Vân Tinh Thôn đã không còn một tia nhân khí. Rất hiển nhiên chuyện này tại Vân Tinh Thôn ảnh hưởng không ít. Hắn cưỡi ngựa chậm rãi đi tới quen thuộc vừa xa lạ con đường. Đi vào đã từng Bạch phủ, không có bảng hiệu, không có người, không có một tia sinh khí tức, thuần túy tử vong chi địa. Gia gia, phụ thân, người thân, Vận Nhi về tới thăm đám các người. Bạch Vận xoay người xuống ngựa, đem mã cái chốt tốt về sau, đẩy ra dính đầy cho bụi đại môn. Nguyên bản đỏ tỏa sáng đại môn, giờ phút này cũng biến thành cũ nát không chịu nổi. Hết chương.